Thủ đồ Lý Tùng Nho, chương 101 phiên ngoại phương Lạc Duy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đồ 101, phiên ngoại phương Lạc Duy. Sau chuyện ẩu đả trong phòng tắm, một khoảng thời gian sau đó không còn ai dám trêu chọc Trầm Hy. Theo các phạm nhân lén lút thảo luận, người đàn ông đứng đầu vụ ẩu đả Trầm Hy kia bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ cả đời này rốt cuộc không thể làm đàn ông được nữa. Lúc tin tức rơi vào phòng 302, Phương Lạc Duy rõ ràng cảm giác được đám người đang tám chuyện run bắn lên, mờ mịt nhìn Trầm Hy trầm mặc không nói gì nãy giờ, sau đó lặng lẽ giữ khoảng cách với cậu ta. Ngày đó Phương Lạc Duy tận mắt thấy quá trình Trầm Duy ra tay, trong này đã có suy đoán về kết quả này, thậm chí cũng đoán được nguyên nhân Trầm Hy làm vậy. Trầm Hy sợ có một kẻ nào đó đang đánh chủ ý lên người mình, hoặc là trong tương lai sẽ có. Sau sự việc này, Phương Lạc Duy cũng không giấu giếm sự thân thiết của mình với Trầm Hy, cậu chỉ thản nhiên xuất hiện bên cạnh Trầm Hy, không hề để tâm như vậy có lẽ sẽ mang tới phiền toái cho mình. Có lẽ duyên phận của con người chính là kỳ quái như vậy, cậu nhớ rõ lúc mới vào tù vẫn ẩn ẩn có cảm giác bài xích với Trầm Hy, đêm đầu tiên không ngủ được còn nghe thấy tiếng cười nhạo của đối phương, khi đó cậu không bao giờ ngờ mấy tháng sau Trầm Hy lại trở thành người bạn duy nhất mình tin tưởng trong nhà tù này. Sau đó, trong một lần cùng phạm nhân xung đột, Trầm Hy cùng Phương Lạc Duy bị phạt cấm túc. Đây là lần đầu tiên Phương Lạc Duy thể nghiệm tư vị bị cấm túc trong không gian nhỏ hẹp u ám, vô luận cậu mở to mắt thế nào, đập vào mắt cũng chỉ có bóng tối. Miệng vết thương trên người ẩn ẩn đau đớn, trước lúc bị cấm túc cậu cùng Trầm Hy cũng không được chữa trị. Phương Lạc Duy sờ soạng đi tới bên cạnh Trầm Hy, sau khi bị nhốt vào đây, Trầm Hy vẫn không mở miệng nói gì. Làm sao vậy, vết thương còn đau à? Phương Lạc Duy thấp giọng hỏi. Là tôi liên lụy cậu, Trầm Hy trả lời không dính gì tới câu hỏi. Phương Lạc Duy sửng sốt rất nhanh hiểu được nguyên nhân, Trầm Hy im lặng nghiêm mặt nói. Sao lại nói vậy, bọn họ hướng về tôi mà tới. Phương Lạc Duy vươn tay nắm lấy Trầm Hy. Chúng ta là bạn bè, hướng tới cậu hay hướng tới tôi có gì khác nhau? Đây là lời trong lòng Phương Lạc Duy, cậu cùng Trầm Hy là bằng hữu, phiền toái của Trầm Hy cũng là phiền toái của cậu. Trừ điểm đó ra, vì quan hệ của cậu cùng Trầm Hy, rất nhiều người vì xuất phát từ lòng kiêng kỵ với Trầm Hy đã không dám đánh chủ ý lên người cậu nữa, nhờ vậy cậu cũng tránh được không ít phiền toái. Nếu cậu đã hưởng thụ chỗ tốt của tình bạn này thì sao có thể không trả giá gì cả. Đương nhiên Phương Lạc Duy cũng rất tò mò Trầm Hy rốt cuộc đã đắc tội kẻ nào. Xem bộ dáng đối phương, hiển nhiên cũng không muốn dồn Trầm Hy vào chỗ chết, chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ thú vui tra tấn cậu ta mà thôi. Trầm Hy không hề nói tới quá khứ của mình, tuy Phương Lạc Duy tò mò nhưng vì giữ vững ranh giới tình bạn nên cũng không lắm miệng hỏi nhiều. Lúc này có lẽ vì bóng tối làm người ta yếu đuối, có lẽ Trầm Hy đã chân chính tiếp nhận Phương Lạc Duy, cậu ta chủ động để lộ vết thương đau đớn trong lòng mình với Phương Lạc Duy. Tuổi trẻ lông bông ăn chơi, cảm giác bị người nhà không hề yêu thích, hậu quả của nhất thời xúc động, âm thanh của Trầm Hy cũng không bình tĩnh như bình người cậu ta biểu lộ mà mang theo oán hận sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc Duy lặng lặng nghe Trầm Hy kể lại, không mở miệng nói gì, cái Trầm Hy cần không phải an ủi mà là một đối tượng im lặng lắng nghe. Tôi hận bọn họ, hận phụ thân, hận Trầm gia, hận tất cả những kẻ mang họ Trầm. Trầm Hy dùng những lời này để kết thúc câu chuyện, Phương Lạc Duy trầm mặc nắm chặt tay Trầm Hy. Thế giới trong lời kể của Trầm Hy là một thế giới Phương Lạc Duy chưa bao giờ tiếp xúc, vì thế cậu cũng không hiểu được trên đời này sao lại có một người cha như vậy. Cùng là con của ông ta, vì sao lại bất công thế này? Sao có thể nhẫn tâm bóp chết khát vọng tình thân của Trầm Hy? Thậm chí còn cắt đứt hy vọng tự do. Cậu nghĩ tới cuộc sống của mình, cha mẹ tuy mất sớm, nhưng ông bà ngoại yêu thương cố gắng lo lắng cho cậu hết thảy. So với Trầm Hy tuy cậu thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm lại hơn rất nhiều. Phương Lạc Duy thầm thở dài một hơi, cậu có thể lý giải sự oán hận của Trầm Hy, nhưng không có nghĩa cậu hy vọng Trầm Hy lún sâu vào đó. Con ngựa khi còn sống không có đường rút lui, vĩnh viễn chỉ có thể không ngừng bước về trước. Cậu hy vọng Trầm Hy có thể sống vì chính mình, cho dù bọn họ đang ở trong tù, cho dù cả đời cũng không thể có được tự do, nhưng ít nhất trái tim bọn họ tự do. Trầm Hy còn trẻ, cậu không thể tưởng tượng được Trầm Hy vẫn luôn sống trong nỗi căm hận, đến khi già yếu nhìn lại, ngoại trừ hận thù thì chẳng còn gì. Nietzsche có câu nói, lúc mình chăm chú nhìn xuống vực sâu thì vực sâu cũng đang chăm chú nhìn mình. Phương Lạc Duy nói những lời này với Trầm Hy, cậu hy vọng Trầm Hy có thể hiểu được ý mình. Có lẽ, mặc kệ cuộc sống có bao nhiêu gian khổ, hai người giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn một mình đơn độc rất nhiều. Vô thức cấm túc của hai người đã chấm dứt, vô thức Phương Lạc Duy cùng Trầm Hy đã cùng nhau vượt qua 5 năm trong tù. 5 năm này, hai người bị người khác tính kế cũng tính kế người khác. Theo vết thương ngày một tăng trên cơ thể, danh tiếng tàn bạo của Trầm Hy càng ngày càng vang dội, những kẻ không có mắt dám tìm tới cũng ngày càng ít, thẳng đến gần nửa năm sóng êm gió lặng. Phương Lạc Duy nghĩ nó có nghĩa những ngày sống an bình đã tới, nhưng không ngờ biến cố đột ngột xuất hiện làm mình không kịp phòng bị. Thời tiết u ám, đám người hỗn loạn, kẻ xa lạ nhân cơ hội tiếp cận, Phương Lạc Duy nhìn thấy ác ý hung tợn trên gương mặt bọn họ. Cậu muốn kéo Trầm Hy lao ra ngoài, nhưng đám người hỗn loạn đã chặn lại tất cả đường trốn chạy. Tiếng kinh hô sau lưng vang lên, Phương Lạc Duy kinh hoàng quay đầu lại, cậu chỉ nhìn thấy Trầm Hy lộ ra nụ cười cuối cùng với mình, sau đó ôm ngực mềm nhũn ngã xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm như kim châm vào mắt Phương Lạc Duy, cậu ôm chầm lấy cơ thể Trầm Hy, cảm thụ cơ thể đối phương từng chút mất đi độ ấm, trái tim cậu dường như cũng theo Trầm Hy mà mất đi. Thẳng đến lúc này cậu mới biết, mình đối với Trầm Hy sớm đã không còn là tình bạn đơn thuần, chẳng qua lúc đó hai người luôn như hình với bóng nên cậu bị che mắt không phát hiện ra tình cảm của chính mình. Trầm Hy, đám người hỗn loạn bị cảnh ngục ngăn lại, Phương Lạc Duy không phản ứng gì với ngoại giới, chỉ ôm chặt lấy Trầm Hy, không ngừng gọi tên cậu ta. Thời gian xoay chuyển, Trầm Hy lại một lần nữa đứng trước mặt Phương Lạc Duy. Trong quán bar, Phương Lạc Duy kinh ngạc nhìn Trầm Hy say như chết, không biết vì sao đối phương lại biết tên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp gỡ, Phương Lạc Duy cũng không để trong lòng, thẳng tới lúc lâm vào tuyệt cảnh trong ngõ nhỏ, Trầm Hy ra tay giúp đỡ mới làm cậu nhớ kỹ chàng trai anh tuấn này. Những việc phát sinh sau đó hoàn toàn vượt xa khỏi dự tính của Phương Lạc Duy, Trầm Hy dùng một thái độ làm cậu hoàn toàn không thể cự tuyệt xuất hiện trong cuộc đời cậu, thậm chí còn quan tâm tới người nhà cậu. Trầm Hy dễ dàng giúp cậu thoát khỏi sự dây dưa của đám côn đồ, dứt khoát giúp cậu cắt hợp đồng với công ty, Trầm Hy thậm chí còn thành lập một công ty riêng, mà trong đó chỉ ký hợp đồng với một mình cậu. Dưới sự trợ giúp của Trầm Hy, cậu từng bước hướng tới ước mơ của mình, mà Trầm Hy chỉ mỉm cười đứng phía sau, duy trì mỗi một quyết định của cậu. Những trải nghiệm trước kia làm Phương Lạc Duy trở nên rất mẫn cảm, cậu từng hoài nghi Trầm Hy có mưu đồ. Nhưng vô luận cậu soi mói thế nào, trong mắt Trầm Hy cậu chỉ nhìn thấy chân thành cùng tràn đầy thiện ý, cậu không thể không thích Trầm Hy, nhưng không chờ cậu có đủ dũng khí thì bên cạnh Trầm Hy đã có bóng dáng một người đàn ông khác. Tối hôm đó, cậu cùng đạo diễn vì xã giao bị vây trong khách sạn, đối mặt với người đàn ông mượn rượu để áp sát vào mình, kỳ quái chính là cậu không hề sợ hãi, bởi vì cậu biết Trầm Hy nhất định sẽ xuất hiện. Cậu đoán được mở đầu nhưng lại không ngờ tới kết thúc, Trầm Hy ra mặt mang cậu đi, nhưng lại để lại cho cậu một chọn lựa khó khăn. Cậu có muốn cùng Trầm Hy ở cùng một chỗ không? Rất muốn. Cậu có thể không cùng Trầm Hy cùng một chỗ không? Không thể, nhưng hai chữ anh họ lại như một thao nước lạnh hắt vào lòng nhiệt huyết của Phương Lạc Duy. Cậu cẩn thận áp tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Trầm Hy, sau đó dứt khoát gọi điện cho Lý Minh Hiên. Từ đó, cậu khắc chế bản thân phải lùi về thân phận bằng hữu, lặng lặng chờ đợi Trầm Hy. Cậu nhìn thấy Trầm Hy vui vẻ, nhìn thấy Trầm Hy khổ sở, nhìn thấy Trầm Hy sau tất cả mọi chuyện rốt cuộc cũng đạt được hạnh phúc. Nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, Diệp Hàn cổ quái hỏi. Minh Hiên với Trầm Hy đi đâu rồi? Lão ca khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Hàn. Ngốc, đêm tân hôn, cậu nói xem chú rể với chú rể có thể đi nơi nào? Phương Lạc Duy mỉm cười nghe hai người nói chuyện, trong lòng thầm chúc phúc Trầm Hy. Nương theo men say, cậu rời khỏi đám người, chậm rãi đi dọc theo đường mòn ở hoa viên, nghe tiếng giàn nhạc diễn tấu cách đó không xa, trong lòng cậu ngoài ý muốn vô cùng an bình. Hi, cách hàng rào có người chào hỏi cậu, Phương Lạc Duy tò mò nhìn qua, rơi vào một đôi mắt mang theo ý cười. Tôi là Mặc Chính, tôi là Phương Lạc Duy, có thể nói, mỗi người trên thế gian này đều là một nửa vòng tròn, hai người hợp lại một chỗ sẽ tạo thành một vòng tròn đầy đủ, mỗi chúng ta đều tận sức tìm kiếm nửa vòng tròn thích hợp với mình. Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy mình bỏ lỡ một nửa thích hợp với mình, nhưng đừng gấp gáp như vậy, hãy tin tưởng chính mình, lúc nào đó lơ đãng quay đầu lại, bạn sẽ phát hiện nửa vòng tròn thích hợp với mình đang canh giữ ở phía sau, đang mỉm cười nhìn bạn. Hoàn PN 101 cách chương.